Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3288, chương 3286, đồ thánh hoàng như đồ heo chó. Lục Ly tuyên chiến, hổ tộc đứng ở một cái vị trí vô cùng khó xử. Nguyên bản hổ tộc tộc vương chuẩn bị nhận sợ, chuẩn bị bị tử thần làm thịt. Tại Lục Ly tuyên chiến về sau hắn lại tạm thời không có cách nào lui. Đại tộc coi trọng nhất vinh dự. Đã Lục Ly muốn tuyên chiến, kia hổ tộc chỉ có thể chiến. Nếu không vậy sẽ để thiên loạn tinh vực võ giả xem nhẹ. Hội, sẽ, càng thêm để hổ tộc danh dự sạch không? Hổ tộc tộc vương triệu tập sở hữu nguyên lão bắt đầu hợp mưu hợp sức. Dùng vượt qua hổ tộc đại kiếp nạn. Không sai, lần này tại sở hữu hổ tộc cường giả trong lòng. Chuyện lần này là hổ tộc đại kiếp nạn, giống như ứng đối không tốt. Đối hổ tộc chính là ảnh hưởng phi thường lớn. Không nói diệt tộc đi, chí ít sẽ để cho hổ tộc suy bại một đoạn thời gian. Thương nghị 3 ngày, hổ tộc chuẩn bị 3 loại sách lược. Đầu tiên là tốn hao trọng kim tiếp tục đi mời truy tung cường tộc. Sở hữu thiên loạn tinh vực nổi danh truy tung đại tộc đều mời đến. Thứ hai là treo thưởng trọng kim, mua Lục Ly mệnh hoặc là hành tung. Chỉ cần có thể đem Lục Ly giết chết, vậy cái này một trận chiến dịch tự thắng. Đệ tam là theo Lục Ly tộc nhân cùng người nhà bắt đầu. Nhìn xem có thể hay không có biện pháp chui vào Thiên Việt thành bên trong bắt Lục Ly ra nhân tộc. Người khiến cho Lục Ly rút lui. Hết thảy căn nguyên đều là Lục Ly. Dù sao hiện tại tử thần không có cùng bọn hắn tuyên chiến. Cũng không có tuyên chiến dấu hiệu. Tử thần đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng tuyên chiến. Tìm không thấy Lục Ly, tử thần tổng bộ vẫn có thể tìm được. Hổ tộc liều mạng, tử thần cũng muốn tổn thất nặng nề. Sở dĩ chỉ cần giải quyết Lục Ly, kia hổ tộc liền có thể vượt qua lần này nguy cơ. Nếu không hổ tộc lần này không chỉ có mất mặt lớn, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mặt mũi và lớp vải lót cũng bị mất. Hổ tộc tiếp xuống một đoạn thời gian cũng sẽ rất khó chịu. Bên này Lục Ly lần nữa bắt đầu tập kích. Bất quá không có tại hổ giới, mà là tiềm nhập phụ cận giới diện. Hắn tại cái này giới diện điên cuồng đồ sát. Trực tiếp phá cái này giới diện chủ thành, diệt sát 11 cái thánh hoàng, đem tòa này chủ thành san thành bình địa. Bất quá Lục Ly bị đả thương nặng, thụ thương vô cùng nghiêm trọng, nghe nói thân thể đều bị đâm ra mấy cái lỗ lớn. Hổ tộc tộc vương nghe nói về sau, lập tức xuất lính cường giả chen chúc mà đi. Lục Ly thụ thương, vậy khẳng định muốn tìm địa phương dưỡng thương. A lặn ẩn thần thuật khẳng định hồi sẽ giảm bớt đi nhiều. A đây chính là cực kỳ tốt chiến cơ A. Đáng tiếc hổ tộc tộc vương mang theo một đám cường giả tại cái này giới diện tìm tòi mấy lần, vẫn là không có bất kỳ tung tích nào. Chờ bọn hắn sắp từ bỏ lúc, nhưng lại nghe được một cái khác giới diện bị tập kích tin tức. Cái kia giới diện cự ly bên này có 6-7 ngày cự ly, bọn hắn ở chỗ này cũng mới tìm tòi 6-7 ngày. Nói cách khác Lục Ly sau khi bị thương gần như không có dừng lại. Trực tiếp rời đi cái này giới diện, đuổi đến mấy ngày lộ về sau tiến vào cái kia giới diện. Sau đó lập tức công kích, Lục Ly lúc ấy thế nhưng là cùng 11 cái thánh hoàng đồng thời khai chiến A. Vô số cường giả tận mắt nhìn thấy Lục Ly bị đánh cho trọng thương. Lục Ly chẳng lẽ có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế sao? Bằng không hắn trọng thương phía dưới, làm sao có thể nhẹ nhõm đi đường hư không? Bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều trinh sát. Không nghĩ ra, hổ tộc tộc vương cùng cường giả không nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục truy tung. Treo thưởng đã phát ra ngoài. Hổ tộc lấy ra 10 vạn ức thiên thạch, chỉ cần có thể hỗ trợ tìm tới Lục Ly, vậy liền có thể được đến 10 vạn ức thiên thạch, giống như có thể đánh giết Lục Ly. Hổ tộc nguyện xuất ra 100 vạn ức thiên thạch, treo giải trên trời A. Cái này tại thiên loạn tinh vực lịch sử phía trên cũng là rất ít gặp. Rất nhiều lão ma thình thịch tâm động, chen chúc mà tới, một chút lão ma lẻ loi một mình, cũng không có địa bàn. Bọn hắn nhu cầu cấp bách tài nguyên, loại này cơ hội đối với tại bọn hắn phi thường khó được. Lần lượt có lão ma đã tới bên này, những này lão ma đều nhận lấy hổ tộc lệnh bài. Lão ma trinh sát những này đến nhiều, lại càng dễ để hoàn cảnh trở nên phức tạp, cũng càng thích hợp lục ly tiềm ẩn. Nửa tháng sau, lại một cái chủ thành gặp tập kích. Lục ly hiện tại cũng lười nhác công kích tài nguyên bảo địa, trực tiếp công kích chủ thành, dạng này ảnh hưởng ác liệt hơn, đối với hổ tộc đả kích lớn hơn. Lần lượt có truy tung đại tộc cường giả đến đây, những này không phải vì tiền thưởng mà đến, là trực tiếp tiếp nhận hổ tộc thuê. Hổ tộc thuê 10 cái có được truy tung thần thuật đại tộc, đoán chừng lại có mấy vạn đỉnh cấp trinh sát tới. Không chỉ là thuê trinh sát, các đại tộc cũng điều động trinh sát tới. Bọn hắn không phải là vì truy tung lục ly, chỉ là đơn thuần tới dò xét tình huống, đem tin tức truyền lại trở về. Nhung hoàng đi, bởi vì thời gian ngắn là không thể nào đàm phán. Lục ly đem trò chơi chơi lớn rồi một chút, nhung hoàng nhất định phải trở về đem tin tức báo cáo, để cự đầu định đoạt. Nhung hoàng cũng không quái lục ly, ngược lại lục ly làm như vậy sẽ để cho tử thần uy danh càng tăng lên. Đây đối với tử thần có ích vô hại, chỉ cần lục ly không chết, kia tử thần làm sao đều là kiếm. Lục ly đã muốn chơi, mà lại là dùng danh nghĩa cá nhân cùng hổ tộc khai chiến. Đó cùng tử thần có quan hệ gì? Tử thần tiến thối tự nhiên. Sở dĩ nhung hoàng căn bản không thèm để ý lục ly sự tình, cũng không lo lắng lục ly sẽ chết. Đã trước đó lục ly đều không có bị phát hiện, vậy coi như đến lại nhiều trinh sát cũng vô dụng. Đoán chừng duy nhất có thể tìm tới lục ly chỉ có Nam Cực Tiên Ông. Mà bây giờ Nam Cực Tiên Ông đã tới Thiên Việt Thành. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Sau đó một tháng thời gian, lục ly xuất thủ 7 lần, diệt sát vượt qua 50 cái thánh hoàng. Hắn tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, tựa hồ thương thế có thể trong nháy mắt chữa trị, bởi vì mỗi lần hắn đều sẽ thụ thương, hoặc nặng hoặc nhẹ, nhưng khai chiến về sau hắn đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Qua một đoạn thời gian sau hắn sẽ xuất hiện, đầy máu phục sinh. Đồ sát một tòa thành sau nghênh ngang rời đi đồ thánh hoàng như đồ heo chó. Lục ly chiến lực đã bị nghe đồn đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn trình độ. Nếu không vì cái gì một người đánh giết 10 cái thánh hoàng đều phi thường nhẹ nhõm. Muốn biết một chút ít thế nhưng là thánh hoàng hậu kỳ a. Không đạt tới cảnh giới này, làm sao có thể mạnh như vậy? Lục ly uy danh truyền khắp thiên loạn tinh vực. Cái kia quỷ thần khó lường tiềm ẩn chi thuật, còn có hắn hung tàn thủ đoạn, đều chấn nhiếp vô số võ giả. Hiện tại rất nhiều địa phương lục ly danh tự cũng có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc. Rất nhiều con dân hù dọa tiểu hài đều nói lục ly đại ma vương tới hổ tộc tộc vương nổi trận lôi đình. Năm đó hồng tộc thảm kịch tại hổ tộc bên này diễn ra. Hắn đã điều tập sở hữu cường đại truy tung đại tộc. Còn có vượt qua 1000 cái lão ma gia nhập lùng bắt trong đội ngũ. Nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Không có tìm được lục ly. Một lần đều không có. Cho dù là dò xét đến một điểm hành tung, truy sát cái mấy cây số cũng không có. Lục ly tựa như là một cái u linh. Hắn nghĩ ra được thời điểm tựu ra. Muốn rời đi thời điểm, cũng cảm giác rời đi cái này đại thế giới u hoàng. Còn có một số võ giả đã cho lục ly lấy một cái ngoại hiệu. Gọi u hoàng, ý tứ hắn giống như là một cái u linh. Vẫn là u linh bên trong hoàng giả. Toàn bộ thiên loạn tinh vực đều đang chăm chú bên này. Đều đang đợi hổ tộc lúc nào nhận sợ. Chờ hổ tộc lúc nào bị đánh phục. Chờ kỳ tích sinh ra. giống như một người thật có thể đem một cái siêu cấp đại tộc đánh phục. Kia chắc chắn là một cái kỳ tích. Việc này cũng sẽ tại Thiên Loạn Tinh Vực trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Thiên Loạn Tinh Vực võ giả chính là trận này thịnh sự người chứng kiến. Hổ tộc Thánh Hoàng rất nhiều, vượt qua 1000 vị. Nếu như tính luôn tộc đàn phụ thuộc, kia đoán chừng số lượng có thể đạt tới 2-3 ngàn cái. Lục Ly một tháng liền giết 20-30, một năm xuống tới liền là mấy trăm. Thời gian mấy năm về sau hổ tộc cường giả đoán chừng cũng bị giết không liễu. Kết cục sẽ biến thành cùng hồng tộc đồng dạng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.